Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Đại Giới Vương muốn quỵt nợ. Thiểm Diệu sóng trùng kích, Piccolo từng trải qua chiêu này lợi hại, không dám khinh thường, hắn gắng gượng phần lưng dạn nứt giống như đau đớn hướng về bầu trời bay đi. Ý đồ tránh né Radix sóng năng lượng mà Radix tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Hai tay vẫy một cái, Thiểm Diệu sóng trùng kích hướng về bầu trời bắn nhanh. Nguy rồi, Piccolo nội tâm thầm kêu, hai tay che ở trước người. Hắn không úy kỵ bị sóng năng lượng nổ đến cụt tay gãy chân. Thế nhưng chỉ có không thể rơi khỏi sân đứng lơ lửng trên không hắn. Chỉ cần chống đỡ lực xung kích liền là đủ. Mạnh mẽ lực phá hoại từ Piccolo bên người xẹt qua. Chảy một con mồ hôi, Piccolo kinh ngạc phát hiện Radix Thiểm Diệu sóng trùng kích lại đánh sai lệch. Cuồn cuộn năng lượng từ bên tai của hắn gào thét mà qua, xuyên thủng không khí, liền mặt đất cũng bị cuồn cuộn gợn sóng chấn động đến mức gồ ghề rạn nứt. Nhưng duy độc hắn chẳng có chuyện gì, ngực chập trùng kịch liệt. Piccolo thở dài ra một hơi, lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Radix lẽ nào ở cùng bài cốt phạn chiến đấu bên trong tiêu hao quá to lớn sao? Piccolo nở nụ cười, hắn cảm giác mình có thể thắng, có thể đem Radix đạp ở dưới chân lấy tiết hắn trong lòng chi phẫn. Chiêu thứ ba. Không đợi Piccolo cao hứng bao lâu, Radix đột nhiên phát động, phảng phất cũng không vì là vừa nãy sai lầm tiếc hận trong lúc nhất thời. Radix kim diễm cực kỳ phóng đãng địa thiêu đốt, phảng phất thái dương gió bạo phát. Cùng lúc đó, óng ánh chói lọi hướng về Piccolo gần kề. Vô hình trung hùng vĩ lực áp bách từ bốn phương tám hướng bao phủ tới Radix, tinh thần cầm cố. Niệm động lực lao tù. Đạt đến siêu Saiya hoàn cảnh, niệm động lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù là Piccolo cũng bị hạn chế tốc độ cùng sức mạnh. Tuy rằng vẻn vẹn khiến cho chậm một chút điểm, nhưng một chút ở cao thủ trong quyết đấu chính là mấu chốt thắng bại. Vừa nãy bay vụt hướng thiên không, vô số quả cầu năng lượng trong nháy mắt trọng yếu lại xuất hiện, quay chung quanh Piccolo thân thể liên tiếp nổ tung, thô bạo nhất trực tiếp nhất địa nổ tung. Saiya thuấn bạo hàm nghĩa là chiêu này, bị thiệt thòi Vegeta lập tức phản ứng lại, lúc đó hắn cũng bị Radix Saiya thuấn bạo hàm nghĩa làm cho mặt mày xám xịt. Vô cùng chật vật, hơi nóng hầm hập ở hỗn độn bên trong bay cuộn. Khán giả đã nói không ra lời. Ở khói bụi khí cùng sốt ruột vị bên trong run rẩy, bọn họ vừa hoảng sợ lại kích động. Chảy dòng dòng mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông bên trong ứa ra. Trong mắt lập lòe khó mà tin nổi sắc thái. A a a a a. Radix, ta sẽ không thua. Piccolo cắn răng kêu to. Nổ đom đóm mắt, lúc này Piccolo càng như một tên chiến sĩ. Tuy rằng còn có tà tâm, lại bị càng mãnh liệt lòng háo thắng che lấp. Thân thể của hắn bị oanh kích bước lui, tầng tầng nổ tung đánh tan phòng tuyến của hắn. Nhưng là có một luồng ý chí kiên cường đang chống đỡ hắn rốt cục. Cuối cùng một làn sóng quả cầu năng lượng đánh bóng kết thúc. Piccolo thân thể tàn phế treo ở giữa không trung. Mồ hôi lạnh cùng máu tươi hỗn tạp chảy xuôi. Hắn đã đến gần biên giới, nhưng là chung quy gắng gượng vượt qua, vui vẻ cười một lần nữa phủ hiện tại Piccolo gò má. Radix đột nhiên trố mắt, rộng lớn màn trời rung động ầm ầm. Một nguồn sức mạnh đâm thủng bầu trời, khác nào trừng phạt chi kiếm trực kích mà xuống. Piccolo con ngươi thu nhỏ lại, bắp thịt đánh khẩn. Còn có một đạo năng lượng là đánh vạt ra Thiểm Diệu sóng trùng kích. Trong hư không thiêu đốt năng lượng oanh kích ở Piccolo trên thân thể. Sáng trắng tia chớp như dao long bốc lên. Piccolo bị chống đỡ hướng về mặt đất trực rơi. Nổ tung sao hỏa cùng tinh ngân giống như lóng lánh kiều diễm vẻ trên không trung tung bay. Phảng phất sáng rõ ánh huỳnh quang chi hoa, Radix tung bay ở giữa không trung. Mắt thấy Piccolo bị Thiểm Diệu sóng trùng kích vọt tới mặt đất, cắt ra rãnh sâu trực tiếp tha ra phao đại địa hóa thành đất khô cằn. Thính phòng bị nóng rực gợn sóng hóa thành hai phân. Trung gian kim loại vòng bảo hộ còn phát ra đỏ đậm tỏa sáng năng quang kết thúc. Radix rút đi siêu Saiya trạng thái. khôi phục tóc đen hắn nửa đoạn tóc dài phiêu trên không trung. Cơn gió mạnh cũng không xứng với hắn cao ngạo bóng lưng, ba chiêu. Đúng là ba chiêu. Một lúc lâu, trong người xem có người đầu tiên phát sinh kinh ngạc thốt lên, trời ạ. Quá mạnh mẽ, Raditz ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Loại này chiến đấu năng khiếu, Vegeta âm thầm cắn răng. Nắm đấm lần thứ hai nắm chặt, kỳ thực Raditz vẫn cảm thấy mình và Kakarot như thế. Nắm giữ cực cao chiến đấu thiên phú. Chỉ có điều trước đây khai phá phương thức không đúng, dẫn đến không thể hoàn toàn kích thích ra đến. Một khi đầy đủ triển lộ thiên phú, dù là ai cũng không ngăn nổi tiếng hoan hô trực thoán mây xanh. Toàn bộ hội trường nhấc lên to lớn nhất. Duy nhất người thắng Raditz đứng trên sân. Quay về Goku cùng Janjia bọn họ so với cái ngón tay cái chết tiệt, Raditz Piccolo ngã trên mặt đất. Hãm sâu hố, vù vù mà thở gấp khí, đại ma vương các hạ. Muốn chinh phục vũ trụ tựa hồ không quá dễ dàng đây. Ngay cả ta đều đánh không lại. Huống chi trong vũ trụ còn có còn mạnh hơn ta cường giả, Raditz cố ý dùng đại ma vương xưng hô Piccolo, nhưng là Piccolo không có đáp lại. Khóe miệng hướng phía dưới một đáp, sắc mặt trầm như vực sâu. Raditz tiếp tục nói, ta biết một vị Draper đại sư, hắn có thể trợ giúp chiến sĩ tăng cường thực lực. Piccolo hơi hơi ngẩn ra, nhưng là vẫn cứ không để ý đến Raditz. Hắn một mình đứng lên, hướng về bên sân đi đến, không nói một lời mà thắng lợi. Raditz leo lên cao nhất lĩnh thưởng đài. Đi tới đại giới vương trước mặt, dưới đáy vô số cặp mắt hâm mộ con mắt nhìn chằm chằm Raditz. Có chút hận không thể đem Raditz duệ dưới đến mình đã đứng đi. Có thể vừa nghĩ tới cái kia thực lực khủng bố, không thể làm gì khác hơn là dồn dập cắt đứt ý nghĩ. Hãy còn ai thán Bắc Ngân Hà trợ uy đoàn khàn cả giọng mà hống lên. Phảng phất vì là tân hoàng lên ngôi mà hoan hô, ha ha ha. Bắc Ngân Hà Raditz thu được xuất sắc. Ừ, để ta xem một chút. Đại giới vương xem Raditz xương cốt kinh ngạc. Tướng mạo bất phàm, có chút chột dạ lật xem lên một quyển dày đặc thư. Liên quan với võ đạo đại hội quy tắc, Raditz biết đại giới vương là sợ mình nghĩ đến hắn võ học. Chỉ điểm, liền nghĩ trăm phương ngàn kế địa tìm chút quy tắc lỗ thủng muốn lấp liếm cho qua trong quyển sách. Này không biết viết chính là cái gì. Ngược lại chỉ có đại giới vương một người có thể nhìn thấy. Quy tắc còn không khỏi một mình hắn định đoạt. Có điều hắn cũng không có dẫm cái gì trần nhà. Cũng không có ra ngoài. Đào thải mỗi người đều là bằng thực lực giết chết. Trên quy tắc làm sao tìm được cũng sẽ không có lỗ thủng. Đại giới vương cả đời đều không nhanh như vậy vượt qua thư. Hô lạp lạp quạt gió tự đảo qua trang sách. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không biết đến cùng là bởi vì đại giới vương không có chân tài thực học, vẫn là không muốn quá mức mệt nhọc. Đại giới vương đại nhân, đừng tìm, ta không phải muốn võ học chỉ điểm. Raditz áp sát tới nhỏ giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ muốn thấy một vị thần mà thôi. Quả nhiên, lời ấy nói chuyện, chuẩn bị quyệt nợ. Đại giới vương hai mắt sáng ngời, tìm cái thần còn khó nói. Hắn là ai? Tứ đại ngân hà bên trong không có cái gì thần hắn không biết. Muốn gặp ai thấy ai? Chỉ cần không cho hắn chỉ đạo võ học là tốt rồi. Khụ khụ, đại giới vương đóng dâng thư bàn. Lập tức nghiêm mặt nói. Ta đã sớm đã nói trước. Chỉ cần là đạt được thắng lợi, bất luận ai cũng có thể đề một yêu cầu. Nói đi. Raditz vẫn ghé vào đại giới vương trước mặt, nhỏ giọng nói, ta muốn gặp Kaioshin giới vương thần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.